Chương 1092, OH, giáo chủ bệnh kiều của ta 44. Edit, Trịnh Sinh. Beta, Tinh Niệm. Tô Cổ mắt nhìn thịt bò bị nó ăn sạch sẽ, ngẩng đầu. Lão bản, lại mang thêm hai phần thịt bò, được, thanh âm lão bản từ trong phòng truyền ra, đại khái là Tiểu Hồng quá có linh tính, thế cho nên đưa tới sự chú ý của giang hồ đệ nhất mỹ nhân Lâm Giao. Ánh mắt Lâm Giao dừng ở trên người Tiểu Hồng, nhìn nhất cử nhất động của nó, thực mau, hai bát thịt bò kho được bưng lên. Lâm Giao nhìn Tiểu Hồng ghé vào mâm ăn hăng hái, ăn ăn còn sẽ ở trên bàn lăn một cái, tiêu hóa thức ăn xong liền tiếp tục ăn, nàng nhịn không được lẩm bẩm một câu. Thật là một con rắn có linh tính, nói xong, Lâm Giao ngẩng đầu, đảo qua hai người Tô Yên cùng Tô Cổ, tiếp theo ra tiếng. Nhị vị có ý bán con rắn nhỏ này không? Tô Yên đang ăn mì Dương Xuân, dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Giao, tiếp theo, duỗi tay chỉ Tiểu Hồng. Nó, Lâm Giao gật đầu. Đúng vậy. Tô Yên lắc đầu. Nó không bán, Lâm Giao thanh âm thanh lãnh. Ta ra một vạn lượng, lời vừa ra liền hấp dẫn ánh mắt những người còn lại, ngay đến cả Huyết Tinh Cầm Ma Diệp Tinh cũng đều nhìn lại đây. Tô Yên lắc đầu. Không bán, Lâm Giao. Hai vạn lượng, vị nữ tử che mặt thần bí không ngừng tăng giá, giống như không nghe được Tô Yên nói hai chữ không bán. Tô Yên cúi đầu, không hề nhìn Lâm Giao, tiếp tục ăn mì Dương Xuân của mình. Lâm Giao đợi trong chốc lát, thấy Tô Yên không nói lời nào, nàng ta lại nói. Năm vạn lượng, Tô Yên như cũ cúi đầu ăn mì, chưa trả lời một câu. Tiểu tỳ nữ bên cạnh Lâm Giao nhìn không được, này, một đám không hiểu quy củ từ chỗ nào tới vậy, không nghe được các chủ chúng ta muốn bỏ 5 vạn lượng bạc trồng mua một con rắn nhỏ của ngươi sao? Tô Cổ ngẩng đầu cười lạnh. Lỗ tai điếc sao, không bán, nghe không hiểu. Tô Cổ không chút khách khí nói xong, không khí lập tức liền đóng băng. Lâm Giao thẳng tắp ngồi ở chỗ đó một câu đều không nói, tỳ nữ bên cạnh nàng ta sắc mặt rất khó coi. Ngươi dám cùng các chủ chúng ta nói chuyện như thế, tiểu tử không kiến thức từ chỗ nào tới. Vừa dứt lời, Lâm Giao lại lần nữa mở miệng. 10 vạn lượng, vị tinh nguyệt các chủ này giống như thật sự rất có tiền, cũng thật sự thực chấp nhất, ở trong mắt nàng, Tô Yên không đáp ứng đều không phải là thật sự không bán, mà chỉ là giá cả không động đến lòng mà thôi. Tô Yên đẩy chén thịt bò đến trước mặt Tiểu Hồng để nó ăn, Lâm Giao kêu 10 vạn lượng xong, không có người đáp lại, ánh mắt lãnh đạm của nàng ta từ trên cao nhìn xuống nhìn Tô Yên, khăn che mặt bị gió thổi khởi, hé lộ một góc mặt tinh xảo, nàng ta ra tiếng. Ta nghĩ, làm người phải hiểu được một vừa hai phải, Tô Yên hạ đũa trong tay xuống, nhìn về phía Lâm Giao. Ngươi có phải nghe không hiểu hai chữ không bán là có ý gì hay không? Những lời này Tô Yên là đơn thuần nghi vấn, nhưng nghe vào tai Lâm Giao, không, nghe vào tai mọi người, đây là khiêu khích uy danh Lâm Giao Tinh Nguyệt Các, tỳ nữ trước mặt Lâm Giao giận một tiếng. Ngươi làm càn, Tô Yên nhìn về phía tỳ nữ kia. Ngươi là đang nói các chủ ngươi hay là đang nói ta? Tỳ nữ tức đến một câu cũng nói không nên lời. Ngươi, Lâm Giao bỗng nhiên giơ tay, một đạo kình phong mạnh mẽ đánh úp lại tới Tô Yên. Tô Cổ ngẩng đầu, đang muốn có động tác, tay lại dừng một chút, ngẩng đầu, liền thấy một nam tử ăn mặc cẩm y tơ lụa, cười ha hả từ trên trời giáng xuống, ngồi ở bên cạnh Tô Yên, bất động thanh sắc chắn tấn công kia cho Tô Yên.